Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387 Thợ Săn Xuất Kích. 2. Hoàng Vây Cá Cá Ngừ Kali, một loại chân quý hải thủy sản, một loại cỡ lớn hải thủy sản, cùng lam vây cá cá ngừ kali đồng dạng. Hoàng vây cá cá ngừ kali thành cá thân dài lớn nhất có thể đạt tới 3 mét. Thể trọng có thể đạt tới 225 kg. Trưởng thành liền có thể đạt tới 2 mét thân dài, trọng 100 kg trở lên, thuộc về hải dương cỡ lớn loài cá. Tại trên giá trị, hoàng vây cá cá ngừ kali cùng lam vây cá cá ngừ kali không cách nào so sánh được. Hai người mặc dù là họ hàng gần, thế nhưng là chúng thân thể dinh dưỡng thành phần cùng mỡ hàm lượng bất đồng, dẫn đến vị bất đồng. Mặt khác, hoàng vây cá cá ngừ kali là toàn cầu lượng sản xuất lớn nhất cá ngừ kali chủng loại, mà lam vây cá cá ngừ kali lượng sản xuất ít hơn nhiều, tự nhiên cũng liền chân quý nhiều. Vật lấy hiếm là quý, đạo lý kia tại hải sản ngành sản xuất thể hiện lại càng là phát huy tác dụng vô cùng. Bất quá hoàng vây cá cá ngừ kali cuối cùng cũng là cá ngừ kali, dù thế nào nó cũng có tương đối lớn giá trị, hơn nữa chúng số lượng nhiều, tộc đàn ổn định, có thể yên tâm vớt. Cá ngừ kali xuất hiện, cái hải vực này lập tức náo nhiệt lên. Chúng thân thể khỏe mạnh, cao lớn vạm vỡ, bơi lội năng lực rất mạnh, sức bật cũng rất mạnh, cho nên lội tới chúng có thể ỷ vào chính mình hình thể cùng tốc độ, thỏa ích đi trùng kích bầy cá. Cá thu, lam tròn sâm đều loài cá cái đầu cũng không nhỏ, bình thường tại trong biển thường xuyên hoành hành ngang ngược. Có thể đối mặt lớn nhất cái đầu có 2 mét cỡ lớn cá ngừ kali. Chúng nhất thời trung thực, nhanh chóng bị đuổi ra ngoài. Trong tộc đàn hoàng vây cá cá ngừ kali tổng cộng có tầm 10 mảnh. Là một tiểu tộc quần, đương nhiên chúng sẽ rất ít cấu thành cỡ lớn bầy cá. Chung quy săn mồi năng lực quá mạnh mẽ, một phiến hải vực rất khó đồng thời nuôi sống nhiều cá như vậy. Ngao Mộc Dương lựa chọn tại đảo này xung quanh thả neo, vẻn vẹn bởi vì đây là bọn họ đi trên đường đụng phải cái thứ nhất cỡ lớn nhiệt đới hòn đảo. Hòn đảo xung quanh san hô biển cũng rất đẹp, muốn cho thuyền viên đoàn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới, tuần này bên cạnh tầng hải vực thậm chí có hoàng vây cá cá ngừ kali. Ngược lại là một cái không nhỏ kinh hỉ, thấy được những cái này cá. Ngao Mộc Dương lập tức tiếp tục nổi lên, muốn nhìn một chút bầy cá còn hay không có cái khác cá sinh động tại nơi khác. Cùng lam vây cá cá ngừ kali đồng dạng, hoàng vây cá cá ngừ kali mặc dù có năng lực tại trong hải dương sâu tiềm, nhưng chúng chủ yếu nghỉ lại phạm vi hoạt động bình thường tại một cơm nước sâu đến 20 cơm nước chỗ. Sâu trong, bầy cá chỉ có những cái này cá. Hắn phóng tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái khác cá ngừ kali, bầy cá cũng không coi là nhỏ. Ngao Mộc Dương chỉ hướng bầy cá, hổ lập tức minh bạch hắn ý tứ, cái đuôi hất lên, như nhanh như hổ đói vồ mồi, đột nhiên từ trên xuống dưới phóng tới cá ngừ kali, đang tại trắng trợn vớt trong nước phân tán kim tích, giọt, cá ngừ kali nhóm kinh hãi. Hổ kình là chúng thiên địch, là trừ nhân loại ra, ít đó có thể vớt đến chúng cỡ lớn hải dương loài cá. Đối mặt khi thế hung hung hổ kình, những cái này cá ngừ kali thất kinh, nhào nhào lung tung lắc lư cái đuôi nổi lên lặn xuống tả hữu du động. Lúc trước hổ truy đuổi lam vây cá cá ngừ kali, lam vây cá cá ngừ kali sẽ nhanh chóng lặn xuống, nhưng nơi này là đá san hô hải vực. Nước sâu chưa đủ 5 mét, hoàng vây cá cá ngừ kali nhóm không chỗ có thể lẩn trốn. Giải khai nước biển, hổ gào thét tới, nó hình thể so với hoàng vây cá cá ngừ kali phần lớn. Tựa như tàu cần cầu đụng với tàu bảo vệ, một cái lao xuống đâm vào một mảnh hoàng vây cá cá ngừ kali. vào đầu đem nó đụng tại trong biển liên tục cuồn cuộn. Thấy vậy, cái khác cá ngừ Kali càng sợ. Chúng không có đàn sói đoàn kết, đối mặt thiên địch chỉ có thể quay người bỏ chạy. Tử đạo hảo hữu bất tử bần đạo. Căn cứ mục đích, chúng buồn bực đầu không quan tâm đồng bạn chết sống, chỉ lo chính mình thỏa thích chạy thoát thân. Bất quá, thời điểm này cá ngừ Kali nhóm đường chạy trốn thống cùng đi. Một chỗ hướng về lai lịch nhanh chóng du động. Nhìn xem một màn này, Ngao Mộc Dương vui sướng cười rộ lên. Hổ thật sự là một cái xuất sắc hải dương chó săn. Hắn mang theo lưới đánh cá đi chuẩn bị thu hoạch bị nó đụng chóng mặt cá lớn. Cá ngừ Kali toán là sinh mệnh lực ương ngạnh, trung quy thân đại lực không hổ. Bị hổ đụng lần thứ nhất bình thường sẽ không trực tiếp bị đâm chết. Như cá lù đù vàng lớn đều bên trong loại nhỏ loài cá. Một khi bị hổ đánh lên, thường thường hội đột tử đương trường. Suy nghĩ một chút kia trường cảnh, Ngao Mộc Dương chỉ có thể nói, rất thảm a. Hắn nhẹ nhõm mạc lưới đến 4 mảnh cá, bởi vậy có thể thấy hổ săn bắn bản lĩnh thật lợi hại. Nó giết hoàng vây cá cá ngừ Kali quần một trở tay không kịp. Lấy cá ngừ Kali du động tốc độ, ngắn ngủn 1-2 phút đã bị nó quật ngược 4 mảnh. Này rất kinh người, hổ có xuất sắc học tập thiên phú. Tại Ngao Mộc Dương chỉ điểm, đi qua không ngừng tích lũy săn bắn kinh nghiệm. Nó tại trong hải dương đuổi bắt lên con mồi, đang càng thuận buồm xuôi gió. Trong phạm vi nhỏ thu hoạch này 4 mảnh cá lớn, Ngao Mộc Dương lại xung quanh, không phát hiện ra cái khác bị đụng chóng mặt cá ngừ Kali. Cũng không có thấy hổ. Hiển nhiên, chúng đã bơi đi xa xa. Ngao Mộc Dương rất kiên nhẫn cùng chờ đợi. Hắn biết hổ nếu đi săn đến cá ngừ Kali hội mang về. Liền cùng liệp cẩu hàm hồi con thỏ tới đồng dạng. Nó là một mảnh nghiêm chỉnh huấn luyện hải dương chó săn. Kết quả chờ một lát, hắn không nhìn thấy hổ mang cá ngừ Kali trở về. Ngược lại là tầm mắt phần cuối xuất hiện mấy cái chấm đen. Trong đó có lớn có nhỏ, đang cùng một chỗ giao thoa dây dưa. Ngao Mộc Dương nỗ lực nhìn xa, cảm giác đại hắc điểm có điểm giống là hổ. Nội tâm rất là giật mình, vì vậy liền đi qua, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Hắn cảm giác mình nhất định là phán đoán sai. Từ điểm đen lớn nhỏ tổng số lượng để phán đoán, hổ là tại cùng lúc trước truy kích mấy cái hoàng vây cá cá ngừ Kali tại giao phong. Có thể không có khả năng, những cái kia hoàng vây cá cá ngừ Kali thấy được hổ trong chớp mắt đã bị dọa nước tiểu. Chúng tại hổ trước mặt chính là một bàn rau, là một đám cá lọt lưới, chỉ có bị bắt săn phần, làm sao có thể cùng hổ giao phong đánh nhau. Hổ kinh thị lực đồng dạng, thế nhưng là khứu giác rất xuất sắc. Cái này chính là Ngao Mộc Dương đem nó xưng là hải dương chó săn nguyên nhân. Chúng thông qua khứu giác, không riêng có thể phán đoán xung quanh trong hải vực mục tiêu thân phận, còn có thể đoán được mục tiêu khoảng cách chính mình cự ly. Theo Ngao Mộc Dương hướng nó tới gần, hổ một cái lao xuống về sau rồi đột nhiên nổi lên. Lập tức như Mercedes-Benz lôi điện lớn hướng Ngao Mộc Dương mà đến. Đang đến gần hắn thời điểm rồi đột nhiên giảm tốc độ. Cùng dẫm lên phanh lại giống như cứng rắn hàng nhanh chóng ngăn tại hắn trước mặt. Mấy cái chấm đen nhỏ theo sát phía sau. Chúng rất nhanh tới gần. Như vậy Ngao Mộc Dương liền thấy rõ chúng bộ dáng. Ngao Mộc Dương suy đoán không sai. Những cái này cá lớn nhỏ cùng hoàng vây cá cá ngừ Kali không sai biệt lắm. Có thể chúng không phải là hoàng vây cá cá ngừ Kali. Hai người giữa bộ dáng chênh lệch quá lớn. Đuổi theo hổ những cái này cá thân dài cân xứng. Gần như đều là 1m5. Chúng thân thể tráng kiện. Đầu tròn vo. Thân thể mập mạp. Tất cả xem ra giống như là tiểu cầu tiếp đại cầu. Bộ dáng rất ngây thơ. Chúng vây lưng hiện lên hình tam giác. Phần lưng là hắc sắc. Từ vây lưng bắt đầu có một khối màu xám bộ phận. phần bụng thì là bạch sắc, phối màu rất giống Trung Hoa quốc bảo gấu trúc. Ngao Mộc Dương liếc mắt nhìn qua, lập tức phân biệt xuất chúng thân phận. Này là một đám cá heo à, hơn nữa dường như là cá heo bên trong hiếm thấy thử hải đồn. Hồng Dương hải vực có rất ít cá heo, Ngao Mộc Dương không gặp qua loại động vật này, càng chưa từng gặp qua thử hải đồn. Sở dĩ nhận ra những cái này cá heo thân phận, là bởi vì hắn đã từng xem qua một phần có quan hệ California vịnh thử hải đồn giới thiệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.